Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 561, thiếu niên thành danh chi nam phi World Cup. Alan Smith phá cửa sau khi hưng phấn dọc theo sân bóng biên giới bão táp. Hắn đem trên người áo đấu cởi ra nắm ở trong tay phải, như là vung vẩy vinh quang cờ xí như thế điên cuồng múa. Khắp toàn thân như là đao tức phủ chém như thế nham thạch giống như bắp thịt. Đem Newcastle đệ nhất mãnh nam mị lực tỏa ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trên khán đài nữ giới các cổ động viên nhất thời rít gào liên tục. Smith thời tuổi trẻ một lần là nước Anh có tiếng Anh tuấn tiểu sinh. Bây giờ nghề nghiệp cuộc đời ở Newcastle phóng ra óng ánh hào quang. Cả người đang trở nên càng lãnh khốc đồng thời. Khắp toàn thân nam tính mị lực càng không thể ngăn cản. Thậm chí mơ hồ có vượt qua Beckham trở thành toàn nước Anh đệ nhất được nữ giới fan bóng đá hoan nghênh bóng đá vận động viên. Phía sau, các đồng đội cũng điên cuồng nhào tới. Đem Alan Smith nhào tới trong đất. Quá tuyệt, Alan, người quá tuyệt, ác ác, đẹp đẽ sút gôn. Chúng ta đuổi theo trở về một bóng. Thủ lĩnh chiến thuật vẫn là dâm đãng như vậy vô liêm sỉ a. Ha ha, cây búa môn xoa Smith ướt nhẹp đầu. Ngay lập tức hướng về hắn đưa lên chúc mừng. Một lát sau khi, các cầu thủ lúc này mới tận hứng địa từ trên người Smith bò lên. Tản đi, mà Alan Smith nụ cười trên mặt nhưng rất nhanh sẽ tản đi. Hắn lại khôi phục lại Newcastle đệ nhất khốc nam tiêu chuẩn quốc tế người chết mặt vẻ mặt. Ở đang muốn tản ra đội hữu quần bên trong, Alan Smith kéo lại đang muốn xoay người rời đi Andy Carroll. Sắc mặt hắn lạnh lại như là một khối vạn năm hàn băng. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất có thể đánh Nga. Các đồng đội đều choáng váng. Andy Carroll thân cao muốn so với Alan Smith cao hơn rất nhiều. Giờ khắc này, đột nhiên bị trên sân đội trưởng bất thình lình kéo. Ngay mặt chất vấn 5 tháng trước đó sự tình. Andy không biết Smith là có ý gì. Thế nhưng, hắn không có một chút nào sợ sệt ý tứ. Ở Newcastle, ngoại trừ người kia một người ở ngoài, hắn cũng sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Dù cho lạnh như băng đứng ở hắn người đối diện, là được xưng Newcastle đệ nhất mãnh nam Alan Smith. Carroll ngẩng đầu nhìn chủ tịch phòng khách phương hướng, như là nghĩ tới điều gì. Sau đó mới cúi đầu hỏi. Làm sao? Cái khác các đồng đội không biết Alan Smith vào lúc này kéo Carroll nhấc lên 5 tháng chuyện lúc trước chính là cái gì? Phải biết bởi vì chuyện này, Carroll đã ra phủ nhi nghiêm khắc phong giết dài đến 5 tháng. Hơn nữa, bản thân của hắn đã hướng về ngày đó hết thảy đội hữu đều xin lỗi. Trong lúc nhất thời, ghi bàn vui sướng trong nháy mắt biến mất. Steven Taylor sợ sệt Smith lại chọc lên đội bóng mâu thuẫn. Vội vàng đi tới, cười nói, Alan, sự tình đã qua. Smith giơ tay, đánh gãy Taylor. Hắn đi tới Andy Carroll phía trước. Đột nhiên một quyền đánh vào Carroll trước ngực. Mọi người đều tận biến sắc, đang muốn tiến lên đem hai người kéo dài. Ai biết, Smith vẫn như là vạn năm hàn băng như thế mặt. Đột nhiên hòa tan ra. Vừa mới cái kia chuyền bóng rất tốt. Nếu như ngươi có thể lại chuyền tới mấy cái như vậy bóng, ta nghĩ ta sẽ chính thức thừa nhận ngươi cái này đội hữu. Carroll trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Có điều, hắn miệng cũng không tha người. Không ngừng chuyền bóng, ta còn có thể ghi bàn. Bên người các đồng đội lúc này mới như chút được gánh nặng. Newcastle hòa nhau một bóng. Hiện tại điểm số chênh lệch chỉ còn dư lại một cái bóng. Newcastle sĩ khí đại trấn. Bọn họ chuyển qua đến đem Chelsea áp chế ở trên sân. Trên khán đài các cổ động viên sốt ruột. Bọn họ tha thiết ước mơ quán quân tựa hồ trong chớp mắt không thế nào bảo hiểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hơn 10 phút. Setser miệng vẫn không có ngừng quá. Làm Setser giải thích hợp tác. Cầu thủ xuất thân Gary Lineker cứ việc khẩu tài không bằng hắn. Thế nhưng Lineker nhưng có thể nhìn thấy càng nhiều chiến thuật mức độ đồ vật. Newcastle thay đổi chiến thuật trận hình. Bọn họ tựa hồ là ở mô phỏng theo Chelsea 4-2-2. Andy Carroll cùng Drogba đều thuộc về thân thể cường tráng siêu cấp trung phong. Mà Gigi cùng Anelka đá bóng phong cách cũng rất tương tự. Không biết tại sao, nếu như không phải là Chia Minh nhìn thấy Rijkaard đứng ở chim khách chỉ huy ghế trước, ta đều sẽ cho rằng chiến thuật như vậy biến hóa là xuất từ người điên ly cánh tay. Bên sân, chiến thuật đại sư, Ancelotti nhíu chặt mày ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi. 20 phút trước, thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn cùng rất nhiều người như thế, cũng cho rằng thi đấu thắng lợi đã bị Chelsea nắm tại trong tay. Thế nhưng, hiện tại, hắn nhưng đến một lần nữa cân nhắc làm sao điều chỉnh thi đấu. Ancelotti dám khẳng định, hiện tại Newcastle chiến thuật, tuyệt đối là xuất từ người điên ly tác phẩm. Tại quá khứ nhiều lần cùng người điên ly giao thủ trong quá trình, hắn đã sớm rõ ràng cảm thụ quá người điên ly phong cách. Người điên ly chiến thuật đều là một khâu tiếp theo một khâu. Hoàn hoàn liên kết, đó là một loại khiến người ta một khi rơi vào trong đó liền cũng không còn cách nào thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Mà hiện tại, cái cảm giác này, lần thứ hai hướng về Ancelotti kéo tới. Ancelotti rõ ràng, chính mình nhất định phải mau chóng nhìn ra Newcastle chiến thuật ý đồ. Bằng không, trận này tới tay thắng lợi, chỉ sợ cũng muốn bay đi. Một bên khác, Rijkaard kiên nhẫn chờ đợi thi đấu thế cuộc biến hóa. Hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đang tiến hành làm nóng người chuẩn bị Peter Pan Robben. Trong lòng lại nghĩ tới người điên ly đã nói lời nói. Nếu như chúng ta có thể ở 80 phút trước san bằng điểm số, như vậy ngươi có thể đổi Robben như vậy kỳ binh đi xung kích Chelsea hàng phòng thủ. Nói không chắc chúng ta gặp sáng tạo kỳ tích. Bằng không, vậy thì quên đi. Robben thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Vượt qua 20 phút cường độ cao tác chiến, có 90% có thể sẽ dẫn đến hắn một lần nữa bị thương. Rijkaard giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Khoảng cách toàn cuộc tranh tài địa 8-10 phút. Còn sót lại không tới 6 phút. Tầm mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Andy Carroll trên người. Andy, hắn không phải là đem hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi. Ghi bàn đi. ... Sau 3 phút, hiện trường bình luận viên Setser ầm ĩ gào thét. Andy Carroll, khó mà tin nổi ghi bàn. Đối mặt Juan Mata chuyền bóng vào trong, hắn lại mạnh mẽ địa từ Terry cùng Alex hai người trung gian chen chúc tới. Đầu chùy ghi bàn. Quá bạo lực. Cực kỳ bạo lực ghi bàn. Lần này, liền vẫn đóng vai bình tĩnh tiên sinh. Một vị khác bình luận viên Gary Lineker cũng bị kích. Thích, Terry cùng Alex hai người đều không có phòng vệ Carroll. Nha, thượng đế a, ta lại như là nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Capello có thể triệu hoán Carroll đi Nam Phi World Cup. Vị này 21 tuổi tuổi trẻ tiền đạo biểu hiện đã hoàn toàn che lại Premier League đệ nhất trung phong ma thú. Drogba, bên sân, Rijkaard ở bóng đá phá lưới trong nháy mắt, như là một cái rốt cục cướp được kẹo que tiểu hài tử như thế. Hưng phấn nhảy lên, hắn xoay người tàn nhẫn mà ôm lấy trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Trên ghế dự bị Newcastle các cầu thủ cũng từ chỗ ngồi vọt ra. Mà cách đó không xa, cùng Newcastle một phương một mảnh vui mừng so với Chelsea trên ghế dự bị thì lại chỉ có thể dùng tình cảnh bi thảm để hình dung. Tiếp sóng màn ảnh bắt lấy Nigeria giữa sân Mikel hai tay 10 ngón bụm mặt. Người da đen đặc hữu trắng đen rõ ràng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Phỏng chừng tối có thể đại biểu giờ khắc này hết thảy Chelsea người vẻ mặt. Ancelotti ngoại trừ dùng mỗi giây trung cắn tạo thành chữ thập hai lần tốc độ dùng sức mà tước kẹo. Cao su ở ngoài, màu xanh da trời mũ dưới tấm kia bên trên mặt không nhìn thấy bất kỳ lộ ra vẻ gì khác. Rất bình tĩnh. Trên sân, Andy Carroll khác nào bá vương dáng thế như thế đầu chùy phá cửa sau khi cõng lấy Hoan Mata một đường đi tới chủ tịch phòng khách phía dưới khán đài bên cạnh. Nghiêm, làm một cái chào quân lễ tư thế. Mặt sau Newcastle các cầu thủ chạy vội mà tới. Nhìn thấy Carroll động tác sau khi Tâm Hữu Linh tê địa đồng loạt tại chỗ nghiêm hướng về phòng khách phương hướng hành lễ. Lại như là trung thành binh lính ở hướng về trong lòng bọn họ bên trong kiêu ngạo nhất thống suất. Biểu đạt kính ý, ngoặc kép chấm chấm, Newcastle các cầu thủ hướng về phòng khách đứng nghiêm chào. Như vậy đồ sộ một màn, chúng ta đều biết bọn họ là ở hướng về ai hành lễ. Cứ việc người kia đã không còn là đội bóng huấn luyện viên. Thế nhưng, Newcastle người nhưng chưa từng có quên cùng quên quá hắn. Setser bắt đầu phiến tình. Trong phòng khách, Lý Thống Phạm nhất thời có chút hả hê. Hắn không biết Rijkaard đầu đuôi mà đem cầu thủ trong đường nối phát sinh hết thảy đều nói cho cây. Búa môn, cũng không biết chính mình ở phòng thay đồ trên bản đồ chiến thuật lưu lại thôi diễn đã sớm bại lộ. Chính mình, hắn chính là cảm giác được rất có cảm giác thành công. Đương nhiên, cũng có một tia tia không muốn. Lão Lý xoay người nhìn một chút bên người Abramovich. Nga đại thúc trên mặt cũng không có toát ra rõ ràng không hài lòng hoặc là biểu tình thất vọng. Thế nhưng lão Lý phát hiện hắn cầm trong tay ly thủy tinh tử sắp bóp nát. Đầu ngón tay trắng bệch, nổi gân xanh. Lý Thống Phạm nhịn xuống trong lòng muốn xông tới tao bao một hồi kích động. Cứ việc hai người quan hệ không tệ. Thế nhưng, vạn nhất đem vị này Nga mafia cho chọc giận cơ chứ. Những đại lão này, có người nói đều là trở mặt bức lật sách còn nhanh hơn chủ. Thi đấu, rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Chelsea vào lúc này đúng là đá điên rồi. Không có cách nào không điên. Mắt thấy tới tay giải đấu quán quân muốn bị người cướp đoạt đi. The Blue các tướng sĩ hận không thể đem đối thủ chân đá gãy. Tình cảnh trở nên đốm lửa tung tóe. Các cổ động viên biểu hiện cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Xịt thanh cùng hoan hô trở thành tối nay Stamford Bridge giọng chính. Cầu thủ Chelsea khống chế bóng thời điểm là hoan hô. Newcastle xúc bóng thời điểm đã biến thành xịt thanh. Thế nhưng, thi đấu tiết tấu tiến hành thực sự là quá nhanh. Thường thường người đông thế mạnh The Blue người hâm mộ hoan hô vừa vang lên. Giữ bóng đội viên đã biến thành Newcastle người. Mà khi bọn họ lại đổi thành xịt thanh lúc. Nhưng là cầu thủ Chelsea đem bóng đá cướp được dưới bàn chân. Rijkaard lần này đối với Lý Thống Phạm ở cầu thủ đường nối âm u nơi lén lén lút lút phân tích đã. Không còn bất kỳ hoài nghi. Hắn mặt mày hớn hở đổi Peter Pan Robben. Thay dưới nước Đức tiểu tướng Thomas Müller. Sự thực lần thứ hai chứng minh. Ancelotti đối với người điên ly cảm giác. Hoàn toàn là chính xác. Lý Thống Phạm chiến thuật xác thực là một khâu bộ một khâu. Chiến thuật của ý đại sư vẫn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Newcastle ở thi đấu phút thứ 88 liền lại ghi bàn trên sân. Thật vất vả tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong được lên sân khấu cơ hội Peter Pan Robben. Ở nhận được Gago chuyền bóng sau khi dùng hắn đặc hữu xúy cái mông vặn eo bay lượn phương thức cao tốc nổi lên. Ở liên tục lau qua Balak, Lampard cùng Ivanovic sau khi ở bên ngoài vùng cấm tiến phụ cận cắt ngang. Sau đó ở Terry cùng Alex phong độ trước đại lực sút xa. Bóng đá lượn tới đường vòng cung hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Thủ môn Trách ra sức cứu thua, cản một hồi. Thế nhưng, Trách sử dụng bú sữa khí lực, cũng vẻn vẹn là đem bóng đá phản bắn trở về. Thoáng qua trong lúc đó, đã sớm chờ đợi ở vùng cấm bên trong cự hán Andy Carroll. Như là một luồng điên cuồng toàn gió thổi qua mặt cỏ. Nhẹ nhàng nâng chân, bóng đá lần thứ hai theo tiếng vào lưới. Ngoặc kép chấm chấm, Andy Carroll, gào gào gào gào. Hắn lập cú đúp, hắn nên đi Nam Phi. Capello nhất định phải dẫn hắn đi Nam Phi. Phải biết từ khi Shearer giải nghệ sau khi, nước Anh cũng lại tìm không ra xem Carroll như vậy có lực thống trị tiền đạo. Heskey ở Carroll trước mặt kém xa. Setser điên cuồng gầm rú lên. Hắn biết, trước giữa mùa giải lúc biểu hiện kinh người. Hơn nữa ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong lập cú đúp. Cái này gọi là Andy Caro thiếu niên đang ngủ đông 5 tháng sau khi đã một trận chiến thành danh, một bước lên trời. Lineker cũng không kìm lòng được địa gật đầu liên tục. Newcastle ở cái thứ nhất ghi bàn sau khi liền vẫn cường đánh Andy Caro điểm này. Bây giờ nhìn lại, chiến thuật của bọn họ thành công. 5 tháng biến mất khiến mọi người quên Caro đã từng một lần là Newcastle trong đội vua phá lưới. Chelsea thất bại liền thất bại ở đối với này một loại siêu cấp nhân vật không có cấp cho đầy đủ coi. Trọng, gào gừ, thượng đế, đây thực sự là đặc sắc biểu diễn. Hắn thân thể cường tráng, nắm cơ hội năng lực bất phàm, dưới bàn chân cơ sở động tác vững chắc thực dụng. Andy Caro, tuyệt đối là kế Nicola Zizi sau khi Newcastle vì là nước Anh giới bóng đá cống hiến đi ra tối lóng lánh một viên chân châu. Ngoặc kép chấm chấm, Stamford Bridge rơi vào yên tĩnh. Thi đấu thêm vào phút bù giờ còn có không tới 5 phút liền muốn kết thúc. Đối thủ nhưng dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức tuyệt giết mình chống đỡ đội bóng Premier League quán quân cúp, chính đang dần dần địa đi xa. Có thất vọng đến cực điểm, cổ động viên Chelsea đã lưu lại lệ thương tâm nước. Trên sân, Andy Caro cùng các đồng đội điên cuồng ôm nhau. Ta tha thứ ngươi. Tin tức, ta tha thứ ngươi. Alan Smith tàn nhẫn mà xoa Andy Caro bản thốn. Lớn tiếng mà la lên. Newcastle đệ nhất mãnh nam vào lúc này cũng không còn cách nào duy trì lãnh khốc. Hắn kích động muốn chết. Trên khán đài, một cái đeo kính đen nam nhân lặng lẽ đứng dậy rời đi. Nếu như tiếp sóng màn ảnh có thể đúng lúc bắt giữ, các cổ động viên nhất định có thể ngay đầu tiên người đi ra cái này rõ ràng là đội tuyển quốc gia. Anh đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Fabio Capello. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.